Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, Nguyên thần hàng lâm. Hình thần hợp một, mặc dù Thái Thượng Lão Quân thúc giục phải gấp, nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ lại phát hiện. Vu yêu hai tộc tuyên cổ đại trận. Lại phát huy ra không tầm thường uy lực, cho dù là lấy thánh nhân chi lực, muốn phá trận cũng có chút khó khăn, trừ phi, triệu hồi ngoài tam thập tam thiên nguyên thần, lấy nguyên thần cùng thánh nhân chi thể hợp nhất, phát huy ra mạnh nhất chiến lực, cùng thái thượng lão quân, thánh nhân nguyên thần, bình thường đều là dựa vào 33 trọng thiên bên ngoài thiên đạo chỗ. Thiên đạo không tổn hại. Thánh nhân bất diệt, đây chính là thánh nhân sở dĩ lịch vạn kiếp mà bất diệt nguyên nhân thực sự. Mặc cho ngươi cường đại tới đâu, cho dù là thánh thể có hại, chỉ cần nguyên thần không việc gì, dựa vào thiên đạo chi lực, thánh nhân y nguyên có thể bình yên vô sự, ngồi cao đám mây, nhưng là có một chút, nguyên thần cùng thánh nhân chi thể tách rời. Vô luận như nào đối với thực lực khẳng định là có một ít ảnh hưởng. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Từ Hồng Quân phía dưới là thuộc ba người mạnh nhất. Thiên đạo phía dưới không chỗ địch nổi, tự nhiên không cần nguyên thần ra tay. Nhưng là đối mặt chân chính đối thủ cường đại, tam thánh đều cảm giác được vẻn vẹn bằng thánh nhân chi thể, chỉ sợ khó mà địch nổi. Nhưng nếu như thánh nhân chi thể bị phá hủy, coi như có thể bảo trụ nguyên thần, tu vi cũng sẽ giảm lớn, thậm chí ảnh hưởng đến thánh vị vững chắc. Đây cũng không phải là thánh nhân nguyện ý tiếp nhận hậu quả. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Dài cũng cùng Thái Thượng Lão Quân, một chút suy nghĩ, cuối cùng quyết định mạo hiểm triệu hồi 33 trọng thiên bên ngoài nguyên thần. Hình thần hợp một, uy lực lập tức tăng nhiều. Chỉ gặp đại trận bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Đạo vươn người về sau. Đột nhiên có một đạo khổng lồ vô biên hư ảnh hàng lâm. Mang theo một đạo vô cùng hùng hồn khí tức, hư ảnh cùng bản tôn chậm rãi trùng điệp, tan biến tại 547 vô hình. Kia đạo kinh khủng hư ảnh, cùng nó từ mà đến khí tức. Lộ ra lại chính là thánh nhân nguyên uy năng của thần. Cũng là chân chính thánh nhân chi uy. Cảm giác được những này thánh nhân nhao nhao triệu hồi nguyên thần. Tiêu Thiên khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như những này thánh nhân từng cái cùng rùa đen rút đầu. Đem nguyên thần giấu ở thiên đạo nơi đó. Chính mình muốn đổ diệt thánh nhân thật đúng là không rất dễ dàng. Vu yêu hai tộc đại trận, chung quy không có cô phụ kỳ vọng của mình, bước ra thánh nhân nguyên thần, chỉ có tại hình thần hợp một trạng thái dưới, mới có thể song thành chân chính đồ thánh tiến hành. Nhưng mà, làm thánh nhân hình thần hợp một về sau, duy trì lấy đại trận vận chuyển vu tộc cùng yêu tộc, lập tức cảm giác áp lực đại tăng, hình thần hợp một về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn. Pháp lực lập tức tăng vọt, một cỗ tân sinh hồng mông chi lực rót vào bàn cổ phiên. Chân dưới cái kia không biết mấy vạn trượng bàn cổ hư ảnh. Lập tức lại trở nên cao lớn một chút, hơi mờ hư ảnh dần dần trở nên như có thực chất. Trong tay bàn cổ phủ cũng là sát khí kinh người, lực lớn vô cùng, hung hăng hướng phía đại trận bên trong huyễn hóa ra bàn cổ chân thân chém tới. Âm âm, hai đạo cự đại lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lập tức đem không gian cũng chém ra một cái khe. Mặc dù đô thiên thập nhị thần sát đại trận chỗ triệu hồi ra bàn cổ chân thân cũng là vô cùng to lớn. Nhưng là, bởi vì cái gọi là câu nói kia, thánh nhân phía dưới, đều là run rế, thế gian lực lượng, chung quy vẫn là không thể cùng thánh nhân lực lượng so sánh. Oanh! Hai đạo to lớn vô cùng bàn cổ hư ảnh, đụng vào nhau, giữa không trung sáng lên một đạo đạo sáng như tuyết bạch quang. nếu như cái này hai đạo lực số lượng đánh vào hồng hoang đại địa bên trên, chỉ sợ ngay cả đại lục đều muốn bị vỡ ra đến. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn điều khiển tại bàn cổ hư ảnh, hung hăng đè ép, lập tức đem 12 tổ vu triệu hồi ra hư ảnh làm cho lui lại một bước. Lực lượng mạnh yếu, đã có phân biệt, phốp, phốp, phốp, tổ vu bên trong, mấy người miệng phun máu tươi, chính là trở lên cổ bí pháp thôi động huyết khí, ngưng luyện ra càng cường đại hơn lực lượng, rót vào đại trận, loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiến pháp, cũng chỉ có vu tộc cường hoành nhục thân có thể gánh chịu. Dù vậy, cái này mấy tên thi triển huyết vu chi pháp tổ vu cũng muốn tu vi tổn hao nhiều, ít nhất cũng phải từ chuẩn thánh cấp chiến lực rơi xuống dưới. Mấy ngụm máu tươi phun ra, giữa không trung, bàn cổ hư ảnh lại là tăng vọt mấy chục ngàn trượng. Cơ hồ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng bàn cổ phiên triệu hồi ra hư ảnh không xê xích bao nhiêu, lại thành thế lực ngang nhau. Mắt thấy tổ vu cuồng thổ máu tươi, trận pháp uy lực lớn trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy một trận lo lắng, nghĩ thầm những này man di vu nhân không muốn mạc đấu pháp, nhất thời cũng là không làm gì được. Chính tại tâm thần lo lắng trong lúc đó, thần mục thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy đại trận ngoại tầng, vô số phất phới thủ trận tiểu kỳ, khóe miệng nhất thời nhe răng cười. Trong lòng lập tức có so đo, tay trái mở ra, trong tay nắm giữ một cái hộp ngọc, dị sắc rực rỡ, bảo tượng hiện ra, sợi thần niệm rót vào, chỉ gặp kia quang hoa chói mắt ngọc thanh hộp chậm rãi mở ra. Từ kia tỏa ra ánh sáng lung linh trong hộp ngọc chảy ra, lại là vô biên huyết tinh khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là hư lạnh một tiếng, đem ngọc thanh hộp nhắm ngay vô nhân, khẽ quát một tiếng, cho ta thu. Trong nháy mắt, cái này quang hoa bốn phía hộp ngọc lập tức sinh ra một cỗ quỷ dị lực hấp dẫn. Đừng nhìn kia một cái hộp ngọc chỉ so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lại có một cỗ kỳ quái lực lượng, trong nháy mắt liền đem mấy trăm vu nhân hút vào trong đó. CCCG, nửa ngày về sau, hộp ngọc lại lần nữa mở ra, lại chỉ còn dưới từng bãi nùng huyết. Cái này tỏa ra ánh sáng lung linh hộp ngọc, lại là một kiện có thể hòa tan huyết nhục kinh khủng pháp bảo. Tại cái này kinh khủng pháp bảo trước mặt, cho dù là hung hãn vô nhân, trong lúc nhất thời cũng bị nó uy lực khủng bố chấn kinh. Nhìn thấy những này vô nhân kinh hãi bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe miệng lần nữa trồi lên cười lạnh. Trung quy là man di chủng tộc, lại nơi nào thấy qua thánh nhân tầng tầng lớp lớp pháp bảo. Dứt khoát cũng không cùng 12 tổ vu chiến đấu, chỉ là thôi động ngọc thanh hộp, lần nữa tuôn ra kia một cỗ cường đại lực hút, trong nháy mắt lại là mấy trăm vu nhân bị hút vào trong hộp. Hóa là nùng huyết, lúc đầu hoàn chỉnh trận pháp, cũng bởi vì đột nhiên đã mất đi một góc, uy lực có chỗ yếu bớt, cho dù là lại có mấy tên tổ vu cuồng thổ máu tươi. Thôi động pháp lực, lực lượng thiên bình, y nguyên hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng. Mắt thấy vô nhân một gốc dạ bị ngọc thanh hộp thu nhập trong hộp. Hóa là nùng huyết, đế tuấn, trúc long các loại tổ vu cũng là lâm vào nổi giận biên giới. Cơ hồ muốn nhịn không được hiện ra pháp tướng đi lên liều mạng. Nghĩ không ra thánh nhân cư nhiên như thế không nói đạo nghĩa. Để đó thế lực ngang nhau tổ vu mặc kệ, chuyên hướng vu tộc bên trong những cái kia phổ thông tu vi vu người hạ thủ. Với lại vừa lên đến liền vận dụng loại này làm trái thiên đạo hung tàn pháp bảo, đem mấy ngàn vu nhân hóa là nùng huyết. Bực này hành vi cũng xứng là thánh. Tổ vu bên trong nhào nhào phát ra giống giận rung trời, huyết khí dâng lên, từng cái tổ vu trên thân lập tức tuôn ra huyết vụ, chính là huyết vu chi pháp phát huy đến cực hạn dấu hiệu. huyết vu chi pháp mặc dù có thể làm vu nhân chi thể phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng, nhưng là một khi hiệu quả quá khứ, lực lượng rất nhanh liền hội suy kiệt, tu vi hơi yếu hoặc là bị tổn thương nặng hơn người. Thậm chí có vẫn lạc khả năng, không hổ là Man Di bộ tộc, lược thi tiểu kế liền có thể dẫn vào cuộc. Nhìn thấy tổ vu trong cuồng nộ sử dụng bạo thể chi pháp thôi động đại trận, Nguyên Thủy lập tức cười lạnh liên tục, thánh nhân nguyên thần chi lực cũng đột nhiên tuôn ra. Hai đạo cự đại vô biên bàn cổ hư ảnh, lần nữa hủy thiên diệt địa oanh sát ở cùng nhau. Phá cho ta, 12 tổ vu vốn chính là nỏ mạnh hết đà, tăng thêm nhìn thấy trong tộc vu nhân không ngừng bị diệt sát, tâm thần đại bị ảnh hưởng. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo thánh nhân chi lực quát to một tiếng, 12 tổ vu đều cảm giác bên tai như là vang lên một tiếng sét. Ý chí đột nhiên chấn động, tâm thần phù động trong nháy mắt, đại trận lập tức có chút bất ổn, mà Nguyên Thủy thì là bắt lấy trong nháy mắt cơ hội. Bàn cổ phiên bên trên, thiên đạo châm ngôn đột nhiên sáng rõ, một đạo đảo vô tận thánh nhân chi lực tuôn ra, kia một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh, hai tay phát ra cự phủ, hung ác vô cùng chặt dưới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, phảng phất ngay cả bầu trời đều bị chặt dưới một góc giống như. Một cái khác đạo đại trận ngưng tụ bàn cổ hư ảnh, cũng là bị cái này vô biên thánh nhân chi lực đánh sơ xác. Ầm vang sụp đổ, cùng lúc đó, 12 tổ vu, máu tươi cuồng phún, các vị trí cơ thể, cũng nhao nhao tuôn ra huyết quang, mặc dù liều mạng thôi động pháp lực, nhưng mà trung quy vẫn là không có vây được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận bị phá. Sư huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cởi một cái khốn, không lo được đưa tay diệt sát tổ vu, vội vội vàng vàng thi triển thần thông, hướng phía trên trời lão quân vị trí trùng sát mà đi. Trong thần thức, đã cảm giác được đối phương nguy cảnh. Hiện tại tam thánh đều là hình thần hợp một trạng thái. Nếu như này trạng thái bị đánh giết, liền là hình thần câu diệt. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.